Chương 96, nhìn thấu tương lai con mắt. Mị rổ cụ đúng hẹn, đem giải hủy ba người phụng làm khách quý, vội vàng liền bắt đầu dặn dò người chuẩn bị phong phú cấm nước. Mà toàn bộ quỷ quốc người đều không có câu oán hận nào, thậm chí chủ động ra tiền xuất lực, quá tới chăm sóc, phụng dưỡng giải hủy ba người. Giải hủy giết chết quỷ quái, tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng đây là chân thực, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy giết chết quỷ quái, chính là cứu vớt quỷ quốc cứu vớt vu nữ, dân thường đương nhiên thập phần vui vẻ. Đặc biệt là tận mắt đến giải hủy đánh chết quỷ quái những hộ vệ kia cùng bách tính, càng la kích động không được, còn kém cùng giải hủy muốn ký tên. Toàn bộ quỷ quốc trên dưới rất nhanh sẽ chuyện khắp cả quỷ quái bị đánh chết tin tức, thậm chí bọn họ còn đem quỷ quái thi thể treo lên đến, cùng dân thường quá khứ quan sát từ vừa mới bắt đầu không thể tin tưởng, đến không thể không tin, sau đó sẽ đến đối với giải hủy sùng bái, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, giải hủy cơ hồ bị chuyện thành quỷ quốc thần có thể giết chết bất tử thân quỷ quái, vậy thì là thần đừng nói là người ngoài. Liền liên tỷ tỷ ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ cu nở dê khiếp sợ không được. Vốn là cho rằng thực lực của đệ đệ tuy rằng rất mạnh, có thể đánh chết ảnh cấp cường giả là rất mạnh, nhưng cu nở dê không đến nỗi mạnh đến có thể đánh chết, liền đã từng xẻn dù hạt hỉ giả mã đều không thể làm gì thượng cổ ma vật quỷ quái đi 23. Nhưng hiện tại, sự thực đang ở trước mắt, na nở dê thậm chí tận mắt đệ đệ giết chết quỷ quái, cái kia đẹp trai một màn, nhớ tới đến mỉ cổ tỏ tâm liền không nhịn được ảnh ảnh nảy lên. Đặc biệt là, mới vừa rồi bị quỷ quái đầu độc, Mị cổ tỏ nhìn thấy chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất ý nghĩ, na nở dê cu nở dê từ từ bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Quỷ quái này một cái đầu độc, trái lại là nổi lên hộ công hiệu quả. Quỷ quốc trên dưới, ngoại trừ một người ở ngoài, toàn bộ đều đang hưng phấn chúc mừng mà không vui người này, tự nhiên chính là tiểu Càn Nạ. Na nở dê bụng đói đều đánh, chờ thật lâu, liền lên mấy bản hoa quả, Càn Nạ 2-3 lần liền ăn hết rồi. Thật đói Càn Nạ cầm lấy rạch cánh tay. Manh manh chừng mắt nhìn nước mắt lưng tròng con mắt. Đây là muốn ăn phạm vào. Dạ hồi vừa mới chuẩn bị thuốc một hồi, vừa vặn lúc này, cơm nước cũng tới đến rồi. Kỳ thực quỷ quốc làm cũng không chậm, thế nhưng Càn Nạ đói bụng một đường, có chút không kịp đợi. Nhìn ăn như hùm như sói Càn Nạ, dạ hồi cùng mỉ cổ tỏ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu nha đầu muốn ăn là thật sự quá khủng bố. Các nàng đúng là còn giống như vậy, cũng không phải quá đói bụng. Chính đang dạ hồi cho Càn Nạ bưng thức ăn thời điểm, chợt phát hiện ngồi ở ngay phía trước vu nữ mỹ rồ cụ, vẫn ở nhìn mình chằm chằm. Cặp kia kỳ quái con mắt, hiếu kỳ nhìn thấu chính mình bí mật gì bình thường. Dạ hội tin tưởng trực giác, mỹ rồ cụ tuyệt đối là nhìn thấy gì mỹ rồ cụ con mắt có thể nhìn thấy tương lai một vài thứ, có thể tiên đoán tử vong, nói không chắc na nở dê đúng là thấy cái gì vật kỳ quái. Bởi vì mỹ rồ cụ vẻ mặt biến hóa rất lớn, thậm chí còn có chút kỳ quái, này càng làm cho dạ hội hiếu kỳ. Nếu không là nhiều người ở đây, dạ hội đều muốn hỏi một chút. Na nở dê đến cùng nhìn thấy gì? Dạ hội cu nở dê thật tò mò đôi mắt này, cùng với tương lai của chính mình, có phải là thật hay không có thể bị nhìn thấy đợi một chút tiệc rượu kết thúc, lén lút đi hỏi một chút đi. Dạ hội thầm nói, hiện tại ở tổ chức tiệc rượu, vẫn là không nên hỏi những người mất hứng lời nói, để Càn Nạ ăn trước no, thuận tiện chính mình cu nở dê ăn một chút gì lót lót cái bụng lại nói. Khoan hay nói, này quỷ quốc Mỹ thực mùi vị cũng thực không tồi, dạ hội nếm trải một điểm. Khen không dứt miệng liền ngay cả mỉ cổ tỏ tỉ tỉ cu nở dê rất yêu thích, mùi vị rất tốt. Cũng khó trách Càn Nạ ăn như hùm như sói lợi hại như vậy. Chính là này tướng ăn quá khó coi, dẫn bốn phía một mảnh ánh mắt khiếp sợ. Thử nghĩ một hồi, một cái xem ra 8 tuổi khoảng trường ấu nữ, ở trước mặt ngươi đầy miệng một bàn món ăn, ngươi có hay không khiếp sợ e sợ có mấy người chén rượu trong tay đều sẽ đi ở dưới đất, bởi vì này thật sự rất khiến người ta khiếp sợ. Dạy cùng mỉ cổ tỏ quen thuộc không cảm thấy có cái gì không đúng. Những người khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy ai nhỏ như vậy, như thế đáng yêu cô bé, nhưng cùng cái kia cái gì như thế, quả thực ở thôn cơm điều này khiến người ta làm sao chịu nổi a một. Bữa cơm ăn xong, Dạch Hoa ăn hơi nóng, cùng đang dùng cơm Càn Nạ cùng tỉ tỉ hỏi thăm một chút, đi ra ngoài hóng mát một chút. Lúc này, màn đêm buông xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, Dạch Hoa mới vừa đi rồi hai bước, nhìn thấy phía trước có một bóng người. Vũ nữ mỹ rồ củ đang đứng ở vòng bảo hộ một bên, túi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn qua tâm sự nặng nề. Dạ hủ đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, đi tới. Tiểu vu nữ, có tâm sự phải không? Mỉ rổ củ ngẩng đầu lên, nhìn thấy dạ hủ, hơi dừng lại một chút, sau đó lại cúi đầu. Na nở dê không biết dạ hủ tại sao lần thứ nhất gặp mặt liền gọi mình tiểu vu nữ, lẽ nào na nở dê thật sự rất nhỏ sao? Mỉ rổ củ trầm ngâm một lúc, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, không cách nào cùng dạ hủ nói. Dạ hủ cu nở dê nhìn ra mỉ rổ củ tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Trầm mặc một hồi lâu, mị rồ cụ tựa hồ mới lấy dũng khí, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về dạ hứa. Chuyện ngày hôm nay, phi thường cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi ra tay, sợ là chúng ta đều sẽ chết, thậm chí quỷ quốc đều sẽ biến mất. Mị rổ cụ rất nghiêm túc nói tạ. Nếu không là giải hứa đúng lúc xuất hiện, quỷ quái nhất định sẽ đem toàn bộ quỷ quốc diệt vong, mặc dù là thân là vu nữ mị rổ cụ cu nở dê không có cách nào, bởi vì triển khai phong ấn thuật cần thời gian, quỷ quái chắc chắn sẽ không cho nàng thời gian. Không có chuyện gì. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây chính là cuộc đời của ta tín điều. Giải hứa đang hoàng trinh trọng, không chút nào mặt đỏ nói ra câu nói này. Đúng rồi, tiểu vu nữ, ta 460 có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì con mắt của ngươi, có thể nhìn thấy tương lai tiên đoán tương lai, là như vậy sao? Mị rổ củ sững sờ. Không nghĩ tới giải hứa lại còn biết mình con mắt sự, chuyện này nhưng là rất nhiều người đều không rõ ràng. Giải hứa người xa lạ này làm sao sẽ biết là có năng lực như vậy, có điều, chỉ có thể biểu hiện cùng ta có quan người tin tức. Mị rổ củ vì vì gật đầu một cái. Sau đó na nở dê lại bổ sung một câu. Có điều, có lúc có thể nhìn thấy, có lúc không nhìn thấy. Là tùy cơ à? Giải hứa gật gật đầu, suy nghĩ lên. Nói như vậy, vừa nãy mị rổ cụ đúng là nhìn thấy có liên quan với tương lai mình tin tức, tương lai thật sự có thể bị nhìn thấy sao? Có chút ý nghĩa. Giải hứa lòng hiếu kỳ bị cong lên. Mị rổ cụ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hả? Vấn đề gì mời nói? Mị rổ cụ nâng lên đầu, một đôi mắt to không rõ nhìn giải hứa. Dùng con mắt của ngươi, tới xem một chút ta. Có thể không thể nhìn thấy tương lai món đồ gì tỉ như, ta có thể hay không chết.